Chàng rể chiến thần, chương 2209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2209, vẻ mặt những người khác cũng đầy vui mừng, vừa rồi bọn họ đã tận mắt nhìn thấy sức mạnh tuyệt đối của Đậu Hầu. Nếu Dương Trấn không ngăn cản thì sợ là họ đã bị giết sạch chuyện giờ, chỉ có khung xương của Đậu Hầu ngã trên mặt đất. Giờ phút này, Dương Trấn chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, lảo đảo ngã xuống. Cậu Trấn, thượng quan Nhu hoảng sợ thét lên. Một giây trước khi mất đi ý thức, Dương Trấn cảm giác mình ngã vào trong một lồng ngực mềm mại. Cùng lúc đó, trên một hòn đảo nhỏ ở vùng biển Chiêu Châu, một người trung niên dùng áo choàng màu đen che đậy thân thể, sắc mặt cực kỳ âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói. Hoàng tộc thượng quan Nhu, Dương Trấn, dám hủy kiệt tác của tao, tao nhất định sẽ bắt chúng mày trả giá đắt. Nếu Dương Trấn ở chỗ này sẽ nhận ra người trung niên này không phải ai khác, chính là Black Doctor mà anh đã chứng kiến bị sư phụ vô danh giết chết. Vậy mà bây giờ ông ta lại còn sống. Nhưng lúc này, trừ cái đầu ra thì toàn bộ cơ thể ông ta đều là máy móc. Một bên khác, Dương Trấn rơi vào hôn mê, thần y của Hoàng tộc Thượng quan lập tức tiến hành trị liệu cho anh. Dưới sự giúp đỡ của nhà họ Lý, Thượng quan Hoàng mạnh mẽ trấn áp Dương Nhiệt nhà họ Đậu và nhà họ Thái. Hoàng thành Thượng quan trải qua lần gột rửa này lại càng kiên cố vững chắc. Nhà họ Lý, trong căn phòng bí mật của Lý Trọng. Bố, giờ Dương Trấn bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh, Hoàng tộc cũng đã mất đi người che chở, vì sao chúng ta không thừa cơ giết Dương Trấn rồi tiêu diệt Hoàng tộc chứ? Lý Giang Hùng nhìn Lý Trọng, nghi hoặc hỏi. Lý Trọng nhíu mày, hừ lạnh, những lời ngu xuẩn thế này, bố không hy vọng phải nghe lại lần thứ hai. Chấm chấm, hả, bố, Lý Giang Hùng sợ ngây người. Lý Trọng lạnh giọng nói. Đừng quên, người bảo vệ quy tắc của Hoàng Thành vẫn chưa xuất hiện, Dương Trấn đã hôn mê nhưng bố cũng bị thương nặng, sợ là ngay cả thực lực siêu phàm nhất cảnh cũng không phát huy ra được. Cứ cho là chúng ta thật sự có thể tiêu diệt Hoàng tộc đi. Vậy sau này người bảo vệ quy tắc của Hoàng Thành xuất hiện thì chúng ta phải xử lý thế nào? Không nói đến người bảo vệ quy tắc sẽ xuất hiện hay không, với thực lực Dương Trấn biểu hiện ra hôm đó, con thật sự cho rằng sau lưng cậu ta không có ai bảo vệ sao? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lý Giang Hùng lập tức biến đổi. Bố, ý của bố là sau lưng Dương Trấn còn có thế lực mạnh hơn ư? Lại nhìn về phía Lý Giang Hùng, ánh mắt Lý Trọng toát lên vẻ thất vọng, lạnh giọng nói. Con nghĩ cao thủ còn trẻ như Dương Trấn thật sự chỉ là một người bình thường sao? Lý Giang Hùng mới chợt hiểu ra. Ở Chiêu Châu, không tính những thế lực lánh đời như gia tộc Cổ Võ thì bốn hoàng tộc lớn là mạnh nhất. Cho dù có cao thủ siêu phàm cảnh thì cũng đều là người của thế hệ trước, chí ít đã tu hành được 60 đến 70 năm. Lớp trẻ thì chưa nghe thấy ai 30 tuổi mà đã có thể tiến vào siêu phàm cảnh. Huống gì là một thiên tài võ thuật như Dương Trấn. Thực lực nằm ở siêu phàm nhị cảnh mà lại có thể đương đầu với cao thủ siêu phàm ngũ cảnh. Cách chương.